Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chỉ cần một phút. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ là trộm Tam Thúc đồ vật. Chính là cũng không phải bởi vì bọn họ quan hệ không hảo gì đó. Phản chi, Tam Thúc thật sự rất đau hắn, ở rất nhiều địa phương. Hắn so với chính mình Tửu Quỷ lão cha muốn càng như là chính mình phụ thân. Bởi vậy, giờ phút này nhìn đến Tam Thúc như vậy thê thảm, Trường Không Vô Kỵ nén không được lửa giận trung thiêu, phẫn nộ chất vấn, nâng hắn lại đây ra phó hộ viện, chạy nhanh đáp lại nói: Tam gia thích thu thập chân phẩm, nghe nói chúng ta lãnh địa cùng cổ gia lãnh địa chi gian mơ hồ mảnh đất ra một kiện bảo bối, liền mang theo chúng ta chạy nhanh đi siêu tầm. Ai biết, cổ gia nhị lão gia cùng đại lão gia ở cuối cùng thời điểm xuất hiện, nói là Tam gia tới rồi bọn họ địa bàn đoạt đồ vật. Một lời không hợp, liền đánh lên. Tam gia vốn dĩ liền so với bọn hắn kém, nhị đối một dưới, càng là không có biện pháp ứng phó rồi. Cho nên, đã bị đánh thành như vậy. Đáng giận cổ gia, Trường Không Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá may mắn, Tam Thúc thương là lợi hại, nhưng chính mình có mệnh Nguyên Châu, cứu hắn không khó, chỉ là khẩu khí này là vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Gia chủ Trường Không Phi Ưng tới gần Tam Tử, cau mày cẩn thận kiểm tra, càng xem hắn trong ánh mắt cũng là phẫn nộ, nắm tay nắm chặt. Lão nhân gia liền muốn dẫn người ra cửa. Lúc này, Âu Dương Yên Nhiên lại là chắn phía trước, ở Trường Không Phi Ưng lược hiện nghi hoặc biểu tình chung nói: Gia gia, này thực rõ ràng là cái bẫy dập, bảo trì trấn tĩnh. Yên Nhiên cảm thấy, liền tính ngươi không đi, bọn họ cũng tới tìm việc. Này, Trường Không Phi Ưng nhíu mày, lời nói càng thêm nghi hoặc. Bất quá bình tĩnh lại tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy Âu Dương Yên Nhiên nói có đạo lý. Nếu là tính toán xa lánh Trường Không gia tộc, việc này 89/10 thật không phải ngẫu nhiên. Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, sáng sớm liền cảm thấy Yên Nhiên thông minh, quả nhiên không giả, tưởng tượng liền thấu triệt. Vòng đến gia gia trước người, Trường Không Vô Kỵ nói: Gia gia, hiện tại vẫn là trước cứu Tam Thúc vì thượng. Ai, như thế nào cứu? Người Tam Thúc không chỉ là đứt tay gãy chân đơn giản như vậy, hắn gân mạch đều chặt đứt. Trường Không Phi Ưng đau lòng nhìn Tam Tử nói. Trường Không Vô Kỵ tới gần, Âu Phục sờ sờ Tam Thúc thương chỗ sau, làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nói: Gia gia yên tâm, hài nhi có thể cứu Tam Thúc. Ngươi có thể cứu? Trường Không Phi Ưng càng là kinh ngạc. Võ giả tranh đấu, ngày thường có cái thân thể tổn thương gì đó đều không khó trị liệu. Nhưng Tam Tử này gân mạch đứt gãy phương thức là đối phương cố ý sử dụng thủ đoạn, muốn cứu trở về, khả năng tính rất thấp. Ít nhất hắn không biết ai có thể làm được. Này, cũng là Trường Không Phi Ưng đương trường bạo nộ nguyên nhân. Không nghĩ tới, Trường Không Vô Kỵ lại nói có thể cứu. Hắn như thế nào không kinh ngạc? Trường Không Vô Kỵ phi thường tự tin gật gật đầu nói: Tuyệt đối có thể cứu. Lúc này, phòng phía sau dẫn theo Tửu Hồ Lô Trường Không Thiên Pháp, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ, hắn cũng không phải vẫn luôn mơ hồ. Có thể cứu liền hào, mau mau động thủ. Trường Không Phi Ưng lựa chọn tin tưởng chính mình tôn tử. Có thể lừa đến nhiều như vậy có thân phận xinh đẹp nữ tử. Trường Không Vô Kỵ đã không phải lúc trước chính mình nhận thức hắn. Kỳ tích có lẽ liền ở hắn trên người đâu. Hào, Trường Không Vô Kỵ vừa mới chuẩn bị đem Tam Thúc kéo đến phía sau cứu trị khi sân truyền đến làm ồn tiếng ồn ào. Một đám người mạnh mẽ xuyên qua các vị hộ viện ngăn trở, trực tiếp đi tới đại sảnh bên này, cùng với là một tiếng vô tận trào phúng. Vô kỵ tiểu oa nhi, nói mạnh miệng nhưng đừng lóe đầu lưỡi. Này, đoạn cốt phân cân, thủ pháp, chính là ta Cổ gia tuyệt học, liền ngươi cũng có thể cứu chỉ. Cổ Vân, đoạn cốt phân cân, rất lợi hại sao? Trường không vô kỵ cười nhạo nói. Người tới, là Cổ gia gia chủ Cổ Vân cùng này huynh đệ Cổ Sinh. Mặt khác còn mang theo một số lớn tiểu cao thủ. Tam thúc thương, khẳng định chính là bọn họ đánh được. Trường không vô kỵ tự nhiên cũng đã không có ứng có tôn kính. Thẳng hô kỳ danh, đương nhiên lợi hại, viễn cổ bí pháp, bằng ngươi cũng có thể phá. Cổ Vân tự tin vô cùng, này thủ đoạn, còn chưa bao giờ thất thủ quá, liền tính năm đó gặp được quá huyền vũ cảnh cao thủ, đều bị chính mình ám sát thành công. Trường không vô kỵ tiểu oa nhi, tất nhiên là chỉ biết ra lông mà thôi, kém đến xa, nhưng là, đối diện trường không vô kỵ, rồi lại là một tiếng cười lạnh nói, ta nếu là phá, lại đương như thế nào? Ngươi nếu là phá được, khiến cho Cổ Vân cho ngươi khái cái đầu là được. Cổng và sân ngoại, lại là một tiếng cao uống truyền đến, Hy Miệt Hoa phụ thân Hy Sơn, trong miệng trêu đùa. Đồng dạng mang theo một đám cao thủ, còn có một đoàn trong trấn cư dân đi vào nơi đây. Cổ Vân bị Hy Sơn như vậy trêu đùa, hôm nay lại không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại theo hắn nói cũng hảo, ngươi nếu là phá, ta liền cho ngươi khái cái đầu. Tiểu tử không cần ngươi đầu, chỉ nghĩ các ngươi Cổ gia ở đây mọi người đánh cuồn cuộn ra ta Trường không ra. Trường không vô kỵ híp mắt nói, hắn cũng là phân rõ tình thế, hai nhà nhân mã chung, các vị gia chủ cùng thủ hạ, ít nhất có 5 người là khí võ cảnh thập trọng thiên. So sánh với bên ngoài, còn có cao thủ mai phục chờ, ở không có phương tiện vận dụng át chủ bài, nhà mình chuẩn bị thiếu thốn dưới tình huống, trước làm cho bọn họ lui lại một nhà, mới là này chính đồ. Theo ý ngươi thì đã sao? Nhưng ngươi nếu là làm không được đâu? Ngươi lại muốn trả giá cái gì đại giới? Cổ Vân trong ánh mắt là hiện lên tàn nhẫn quang mang. Gắt gao tỏa định trường không vô kỵ. Hàn gia cùng hắn nói quan trọng mục tiêu. Chính là tiểu tử này. Làm rớt hắn, đem có đại mùa thu hoạch tới tay. Hủy diệt trường không vô kỵ gia tộc. Tựa hồ đều là thứ yếu. Trường không vô kỵ, tự nhiên cũng biết hắn cuối cùng mục đích, nét bước chân đi phía trước một bán ra, tất cả khí phách nói, ta nếu làm không được, liền đem ngươi muốn nhất đồ vật cho ngươi, tại hạ, cái đầu trên cổ, này thật là một lời kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người lập tức nổ tung trào, này trường không vô kỵ từ đâu ra tự tin, này tiểu tử thúi. Phòng trừng hắn người nhà sắp tức chết rồi. Đúng vậy, cũng không biết hắn lão cha đi đâu. Phía sau thị trấn cư dân, díu dít nghị luận chung. Nào có người cảm thấy trường không vô kỵ có thể cởi bỏ này cổ thủ pháp. Cũng không nhìn xem chính mình tu vi không phải. A, vô kỵ, người đừng vội lỗ mãng. Trường không phi ưng cũng muốn khuyên can. Âu Dương Yên Nhiên lại vào giờ phút này đem hắn kéo đến phía sau, lấy vạn phần tin tưởng miệng lưỡi, đưa lỗ tai nói, ra ra ngươi yên tâm, vô kỵ sẽ không khẩu bạch thoại, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, chính là tương đương, trường không phi ưng còn ở khó xử. Đối diện Cổ Vân, cũng đã vội vàng câu chuyện lên đây, hảo tiểu tử, so ngươi tử quỷ lão cha, cường không biết nhiều ít. Này phiên đánh cuộc đấu, liền như vậy định rồi, ta là so với ta lão cha cường đến nhiều. Trường không vô kỵ âm thanh lạnh, lùng nói, phòng ốc mặt sau uống rượu trường không thiên pháp, lúc này thiếu chút nữa đem một ngụm rượu phun ra bên ngoài cơ thể tới. Mơ hồ bộ dáng không thấy, khóe miệng hơi hơi gợi lên nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng biết. Ngươi so cha ngươi không biết kém nhiều ít nga, mà phía trước trường không vô kỵ. Nói xong câu đó về sau, cũng mặc kệ những người khác rốt cuộc như thế nào cái nhìn. Cúi người, đem Tam Thúc cõng lên hướng phía sau phòng mà đi. Vừa đi, một bên nói, chỉ cần một phút đồng hồ, liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.